Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, đệ 1 chương. Văn, câu hệ mỹ nhân thuần phục chó điên sổ tay đầu phát tấn giang văn học thành tác giả, Nguy Hòa Minh Nguyên Hà Đông Bản. Vô số ma tộc đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đen kịt ma khí quanh quẩn ở trong không khí, đại quân phía trước. Mấy chục ma binh đứng trang nghiêm. Cung kính nâng một thật lớn rèm trướng buông xuống hắc hồng sắc lụa mỏng. Theo gió phiêu động gian, lờ mờ có thể thấy được một cái trống cằm lười biếng thân ảnh ấy không nhanh không chậm nói. Thiên Diễn Tông đám người kia, như thế nào thời gian dài như vậy không có động tĩnh? Ngoặc kép, Thanh Tuyến thiên nhiên mang theo một cổ phong lưu đa tình, rèm trướng ngoại lập tức có người nói. Hồi Thiếu Hoàng, thám thính tin tức là, Thiên Diễn Tông nghênh chiến người thay đổi, thanh âm kia cười nhạo một tiếng. Đổi thành ai, lời còn chưa dứt. Một đạo màu bạc kiếm quang tự chân trời tảng sáng mà đến. Hàn ý nặng nề bá đạo kiếm khí, mang theo Minh Nguyên Hà Hắc Thủy, sóng dữ đào thiên, mãnh liệt trăm trượng phía trên, lại ở trong nháy mắt liền kết thành băng, này đạo kiếm quang rõ ràng là phân thần kỳ uy áp. Ma tộc đại quân nháy mắt nổi lên rối loạn, cuồng phong phần phật. Trăm trượng hắc băng phía trên, đứng lặng một đạo uyên đình nhạc trì thân ảnh, tay trái phụ ở sau người, tay phải cầm kiếm, bạch y ngân bào tay áo biên. Rõ ràng trường một trương dung sắc cực thịnh mặt, lại cố tình bị đầy người đạm mạc đè ép ba phần, hắn ánh mắt đảo qua. Nhìn ma tộc đại quân phía trước rèm trướng, kiếm phong vừa truyền, Thiên Diễn Tông, Thương Ngô Phong phong chủ phất chi, thỉnh ma tộc thiếu hoàng chỉ giáo, một ngữ đã ra. Lập tức ở tu chân trận doanh kích khởi gợn sóng, Thương Ngô Phong phất chi kiếm tôn. Không phải nói chưa bao giờ có ra qua Thiên Diễn Tông một bước sao? Ai nói? Trăm năm phía trước nhất kiếm đem 16 quỷ vực che ở Lan Giang Sơn ở ngoài. Còn không phải là phất chi kiếm tôn. Ngoặc kép, một lát sau, hắc hồng rèm trướng bị một con khớp xương rõ ràng tay đẩy ra. Màu đen trường bào thêu ám kim sắc hoa văn. Rèm trướng ra tới nam nhân có một đôi cực kỳ hẹp dài đôi mắt. Xem người thời điểm, liền lộ ra không chút để ý phong lưu ngả ngớn, hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trăm trượng. Hắc băng phía trên biểu tình lãnh đạm ngân bào kiếm tôn. Vẫn thường tản mạn thần thái giờ phút này toàn bộ hóa thành gần như nóng cháy si mê, thuộc hạ nhắc. Nhở nói, thiếu hoàng, người này thực lực cùng ngài tiếp cận. Thuộc hạ kiến nghị ngài vẫn là không cần cùng hắn chính diện khởi xung đột. Ân lĩnh tây thoáng như chưa giác. Hắn thấp thấp than thở một tiếng, hảo mê người hương vị, hắn phất phất tay, chỉ để lại một câu, toàn quân tiến công, dứt lời liền hóa thành một đạo lưu quang, phi đến giữa không trung, không chút nào hàm hồ hướng tới hướng hắn tới kiếm tôn động thủ tiến công, phía dưới thực mau liền, hỗn chiến lên, phía trên phất chi cùng ân lĩnh tây đã giao thủ mấy chục chiêu, màu bạc lạnh băng kiếm khí cùng. Trương dương ma khí đem hắc trầm mây đen rào tàn loạn. Phía dưới giao chiến người thấy không rõ mây đen phía trên tình hình chiến đấu. Toàn bộ cho rằng bọn họ chi gian nhất định là cao thủ so chiêu. Chiêu chiêu chí người vào chỗ chết nhưng mà phất chi lại lần nữa bị gần người. Phía sau nam nhân ỷ vào tu vi cao hắn nửa phần. Không sợ chết gắt gao giam cầm trụ hắn. Thấu này vài giây thời gian. Ngả ngớn ở hắn thon dài cần cổ để lại một cái hôn, nhĩ tấn tư ma gian. Hắn không màng kiếm tôn đầy người sát khí. Thở dài nói, bổn hoàng không biết, sớm có nổi danh phất chi kiếm tôn. Bộ dáng dáng người, lại là một tấc tấc tiến bộ lòng ta. Đệ nhất mặt, liền câu bổn hoàng tâm tinh lay động, phất chi nhĩ tiêm nhiễm thù lệ nhan sắc. Ánh mắt lạnh như hàn đàm. Hắn tay phải siết chặt đoạn trần kiếm chuôi kiếm. Linh lực phá tan giam cầm, nhất kiếm hung hăng hoa ở ân lĩnh tây cánh tay, ân lĩnh tây trốn đã muộn điểm. Nháy mắt huyết lưu như chú, phất chi hoành kiếm, trầm lạnh nhạt nói, lăn, ân lĩnh tây nhìn chính mình cánh tay thượng huyết. Nghiền ngẫm nâng nâng mi, vừa muốn nói gì, thần sắc lại chợt biến đổi, ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía ma tộc lãnh địa phương hướng, lan. Cũng đúng, hắn quay đầu, cười câu nhân, thừa dịp Phất Chi không chú ý, lại lần nữa mạnh mẽ cuốn lấy hắn. Phất Chi, ngươi ngô, hắn đồng tử co rụt lại, người này cắn ở hắn bên gáy. Bén nhọn đau đớn cùng máu rất nhỏ bị liếm mút tê ngứa. Nháy mắt truyền khắp toàn thân. Bá đạo ma khí xuyên thấu qua dấu răng một tia một sợi rót vào trong thân thể. Như là đuổi không tiêu tan độc, Phất Chi đầu ngón tay nhũn ra. Hắn thanh tuyến khẽ run. Lan, lan, ở màu bạc linh lực bùng nổ phía trước. Này đăng đồ tử giống như là tính hảo giống nhau. Bay nhanh bứt ra rời đi nơi này. Thật sự lan, không chỉ như vậy. Hắn còn cao giọng cười to. Đối sở hữu ma tộc binh lính hạ lệnh lui binh. Hồi ma cung, Phất Chi trên cổ chảy ra huyết nhiễm hồng màu trắng quần áo. Trắng nõn cần cổ dấu cắn tiên minh chói mắt bị mạnh mẽ giáo huấn tiến ma khí tư vị đương nhiên. Không dễ chịu, đặc biệt là này ma khí chủ nhân tự thân tu vi so với hắn cao thượng nửa phần, hắn đem đoạn trần kiếm. Hoành ở đầu gối trước, ngồi xếp bằng ngồi trên mây tản phía trên. Vận chuyển linh khí đuổi đi ma khí, nề hà đuổi đi hơn phân nửa. Vẫn có một bộ phận ở miệng vết thương bồi hồi không tiêu tan. Liên quan này bị kia đăng đồ tử lưu lại dấu răng cũng tiêu không đi, ma khí cùng linh khí tương. Hướng dưới, Phất Chi sắc mặt dần dần tái nhợt, thẳng đến hắn thần thức vang lên một tiếng, chủ nhân. Nơi này phụ cận cũng chưa người nào. Có thể tạm thời không cần diễn kịch, nhắm mắt kiếm tôn chậm rãi mở mắt ra. Rõ ràng vẫn là này trương lãnh đạm mặt. Trên người khí chất lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Phất Chi giơ tay sờ sờ trên cổ dấu. Giang, đầu ngón tay dính huyết. Hắn lắc đầu nói, sắc dục ra hỏa này. Thật đúng là rất tàn nhẫn. Hắn thần thức nhảy nhót một cái màu lam mềm nắm. Kêu A Nhuyễn. Là hắn từ 3000 thần giới mang đến cộng sinh linh. Có hắn một bộ phận thần lực, hiện giờ hắn vì thu hồi chính mình sắc. Tham, hủy 3 cái linh hồn mảnh nhỏ. Đóng cửa thần cách tiến vào hắn quản hạt trong phạm vi cái này cao đẳng thế giới. A Nhuyễn xem như cái không tồi giúp đỡ, A Nhuyễn đau lòng nói. Chủ nhân có đau hay không? Liền không có mặt khác thu hồi phương pháp sao? Chúng ta từ từ tới, từ từ tới. Phất Chi cười cười, không chút để ý đem nhiễm huyết đầu ngón tay một chút lau tịnh. Ta là chủ hồn đối linh hồn mảnh nhỏ lực hấp dẫn cực đại. Ta tưởng từ từ tới, cũng phải nhìn sắc dục có cho hay không ta cơ hội, linh hồn mảnh nhỏ sau khi thức tỉnh. Một khi cùng chủ hồn gặp mặt, liền sẽ không tự giác bị chủ hồn hấp dẫn. Đối chủ hồn tràn ngập cực đại ác ý, mà nếu muốn thu hồi linh hồn mảnh nhỏ. Liền phải đem này đó ác ý đánh tan, A Nhuyễn bẹp bẹp miệng. Hắn đối ngài ác ý hiện tại vẫn là mãn, Phất Chi lau khô trên cổ huyết lúc sau. Dấu cắn liền càng rõ ràng. Hắn hiển nhiên không phải thực để ý, không có gì, xác. Dục tỉnh, nhưng tham dục cùng hủy dục còn không biết sẽ ở ai trên người thức tỉnh. A Nhuyễn, thay ta nhìn điểm, A Nhuyễn ngoan ngoãn nói. Tốt chủ nhân, kia xác dục cứ như vậy đi rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Phất Chi đem trong tay khăn tiêu hủy. Đứng dậy thu kiếm. Lại biến thành bộ dáng lãnh đạm kia. Hóa thành một mạt lưu quang bay về phía Thiên Diễn Tông phương hướng. Không vội. Hắn sẽ tìm đến ta. Sao sao sao liên tục 3 năm tu tiên giới cùng ma tộc chiến tranh rơi xuống màn tre. Ai cũng không biết ngày đó Phất Chi kiếm tôn cùng ma tộc thiếu hoàng giao thủ thời điểm đã xảy ra. Cái gì? Nhưng là kết quả không thể nghi ngờ là tốt, dù cho Phất Chi kiếm tôn không có tỏ thái độ. Nhưng là ma tộc lui binh đã thuyết minh hết thảy. Trà lâu quán rượu truyền lưu kiếm tôn chiến thiếu hoàng thoại bản tử. Trong lúc nhất thời, Phất Chi kiếm tôn thành bọn tiểu bối trong lòng nhất sùng kính người, đại chiến sau khi chấm dứt. Các đại tu tiên môn phái vì bổ sung mới mẻ máu. Bắt đầu quảng thu môn đồ. Thiên Diễn Tông đương nhiên cũng không ngoại lệ, những việc này truyền tới Thương Ngô Phong. Phụ trách chiếu cố Phất Chi cuộc sống hàng ngày Thanh Vân đem trưởng môn ý tứ truyền đạt lại đây. Kiếm tôn, trưởng môn ý tứ là, hắn cho ngài thu cái đồ đệ, rốt cuộc Thương Ngô Phong một cái đệ tử cũng không có. Thật sự là, thấy Phất Chi nhíu mày, Hắn lại vội vàng nói. Trưởng môn nói ngài trước nhìn xem. Không hài lòng nói. Liền đưa đến chủ phong đi. Phất chi trên cổ hệ một vòng lụa trắng. Hắn ừ một tiếng. Tính toán đi ra ngoài. Quay đầu đạm thanh nói. Ấn sư huynh nói tới kiếm tôn đi đâu. Thanh trúc sơn. Sao sao sao u tĩnh rừng trúc chỗ sâu trong. Áo xanh nam tử chấp tử lạc cờ. Hắn khuôn mặt tuổi trẻ tuấn mỹ. Sợi tóc như tuyết. Một cây lụa đỏ đơn giản đem sợi tóc thúc khởi, Cố Miên Lương vươn tay. Đem dừng ở bàn cờ thượng Trúc Diệp Phất Lạc. Mở miệng nói. A Phất, trực tiếp lại đây chính là Phất Chi chậm rãi đi đến hắn đối diện. Tiểu sư thúc, Cố Miên Lương ý bảo hắn ngồi xuống. Hôm nay như thế nào có thời gian đến ta nơi này tới? Hắn nhất nhất đem quân cờ thu hảo. Lúc này mới ngẩng đầu xem Phất Chi. Ánh mắt dừng ở hắn trên cổ lụa trắng thượng, hơi chút một đốn, nghi hoặc nói, người đây là, bị thương, Phất Chi nhíu mày, không xem như, ta tới tìm tiểu sư thúc cũng là vì chuyện này, hắn đem lụa trắng cởi xuống tới. Trắng nõn làn da thượng bị ân lĩnh Tây lưu lại ái muội dấu cắn liền hết sức chói mắt Cố Miên Lương. Ánh mắt một đốn, bên môi ôn hòa cười trong nháy mắt liền biến mất. Trong tay nhéo hắc tử chớp mắt hóa thành bột mịn, Phất Chi nghiêng đầu. Kéo kéo cổ áo làm hắn xem rõ ràng hơn một ít, hắn này một động tác. Hàm dưới, cổ áo chỗ ngón tay, đều banh thành đẹp độ cung. Tiểu sư thúc, thứ này ngươi có thể đi rớt sao? Cố Miên Lương cúi người lại đây. Lòng bàn tay ấn ở hắn làn da thượng dấu cắn chỗ. Vuốt ve một chút, nhẹ giọng hỏi, ai khi dễ ngươi? Khi dễ, Phất Chi ngữ điệu khẽ nhếch, nghi hoặc nói, tiểu sư thúc, có ý tứ gì? Cố Miên Lương thủ hạ động tác dừng lại, hắn cúi đầu xem Phất Chi đôi mắt. Phát hiện này ánh mắt tuy lãnh đạm, nhưng như cũ giống phía trước giống nhau sạch sẽ, hắn đáy lòng sát ý hơi giảm. Mới phản ứng lại đây hắn một tay nuôi lớn sư điệt vẫn là không hiểu những chuyện lung tung lộn xộn. Đó, chỉ là... Không biết bị bên ngoài nào biết sói con theo dõi, Cố Miên Lương thẳng khởi eo. Không có gì, này dấu vết chung quanh có ma khí. Ma tộc ai lưu lại? Hắn híp híp mắt, suy đoán nói. Nửa tháng trước đại chiến, người cùng ma tộc thiếu hoàng đã giao thủ. Là hắn, ma tộc từ trước đến nay là thực lực vi tôn. Hiện tại vị này ma tộc thiếu hoàng, có thể nói là thật đánh đi lên. Vẫn luôn là lấy bổn hoàng tự xưng. Chỉ có cực nhỏ người biết hắn tên thật gọi là gì. Phất Chi gật đầu. Sư thúc nhưng có biện pháp xóa. Cố Miên Lương đem đáy lòng ngo ngoe dục dịch tàn sát ý niệm áp xuống đi. Có, hắn móc ra một cái sứ men xanh tiểu xảo bình. Mở ra, bên trong là nửa trong suốt thể rắn. Cố Miên Lương lấy ra một chút. Nhẹ nhàng bôi trên Phất Chi trên cổ. Hắn dựa vào cực gần. Tuyết trắng đầu tóc cọ qua Phất Chi mặt sườn, mang theo một trận ngứa ý, Phất Chi không được tự nhiên nghiêng đầu. Sư thúc, đừng nhúc nhích, lạnh lẽo thuốc mỡ linh khí thập phần đầy đủ. Cùng dấu cắn chỗ ma khí một xung đột, thuốc mỡ kích thích tính mùi hương hoàn toàn phát tán. Thứ này phát huy tiến trong ánh mắt, Phất Chi đáy mắt bịt kín một tầng hơi nước, a nhuyễn ở hắn thần thức thở dài. Chủ nhân! Ngươi làm gì lại câu lấy nhân ra? Phất Chi bị hầu hạ thoải mái dễ chịu. Ta thích mỹ nhân. Ngô, dùng ta thần vực các thế giới khác một câu tới giảng. Cái này sẽ làm người nghiện hành vi. Kêu tập tạp, A Nhuyễn đau đầu. Ngài sẽ không sợ chính mình lãng quá mức. Phất Chi, kia, chờ lãng quá mức rồi nói sau, thời gian này, một đạo đột ngột. Mang theo ngây ngô tinh thần phấn chấn thiếu niên thanh âm đánh vỡ nơi này mặc danh kiều diễm bầu. Không khí thỉnh, xin hỏi, vị nào là Thương Ngô Phong Phất Chi kiếm tôn? Người đến là cái 17 đến 18 tuổi thiếu niên. Mặt mày thanh tuấn ánh mặt trời. Hắn cười cười, nhìn Phất Chi, tựa hồ là xác định thân phận của hắn, thiếu niên hơi xấu hổ. Vò đầu nói, ta kêu ân lĩnh Tây. Là trưởng môn đại nhân cho ngài chọn đệ tử. Nghe rõ Vân Sư Huynh nói ngài ở chỗ này. Liền nghĩ trước lại đây tìm ngài. Ân lĩnh Tây ánh mắt sùng kính lại chờ mong. đáy lòng ác ý khai ra phệ người hoa, hắn nhớ tới chính mình vừa rồi tiến vào thời điểm thấy kia một màn áo xanh đầu bạc nam nhân cúi đầu ở kiếm tôn cần cổ không biết đang làm cái gì. Trong lời đồn lạnh nhạt tới cực điểm kiếm tôn nghiêng đầu. Trong mắt rõ ràng có sương mù, lại không có trốn ý tứ, này ngươi tình ta nguyện thân mật. Thật đến là, chói mắt khẩn, ân lĩnh tây bỏ qua Cố Miên Lương ánh mắt. Đối thượng Phất Chi ánh mắt, hắn ngừng lại một chút. Cười càng sán lạn, tác giả có lời muốn nói. Tân văn khai hố lạp tương đương dự thu văn không phải đâu. Người yêu ta tư thiếu, thượng vị thần chi nhất, khống chế tự nhiên pháp tác, vì trời sinh trời nuôi chi linh, vô tình lại bất hảo. Toàn bộ 3000 thần giới cùng hắn giao hảo nhân, chỉ có dục vọng thần chỉ, vưu thời, sau lại chợt có một ngày, vưu thời thần cách nát một góc, lâm vào ngủ say, tư thiếu, sách, phiền, sau đó hắn thả người nhảy. Nhảy lên vưu thời quản hạt thần vực phạm vi. Từng bước thế giới thu thập vưu thời mảnh vỡ thần cách thế giới một tư thiều làm mafia lão. Đại, vưu thời mảnh vỡ thần cách còn lại là hắn con nuôi. Kêu phó trình, tư thiều bồi dưỡng hắn. Dạy dỗ hắn, ở phó trình đối hắn càng thêm ỉ lại thời điểm vứt bỏ hắn. Hơn nữa ở lúc sau nhiều lần xuống tay muốn đưa hắn vào chỗ chết mảnh vỡ thần cách thu hồi. Yêu cầu kịch liệt cảm xúc dao động, ở hắn nhận chi. Kịch liệt cảm xúc dao động, đơn giản đều là từ hận diễn sinh ra tới, tư thiếu. Hảo, kết thúc công việc, tiếp theo cái thế giới. Hắn lòng tràn đầy cho rằng chính mình bạn tốt mảnh vỡ thần cách sẽ thuận lợi thu hồi, nhưng sau lại. Phó trình đầy người sát khí trở về, gồm thâu hắn thế lực, cũng đem hắn nhốt ở trong phòng, tư thiếu đôi mắt bị che. Hắn miễn cưỡng đằng ra chút sức lực kéo kéo trên cổ tay tinh tế kim sắc xiềng xích. Mặt trên lục lạc phát ra thanh thúy tiếng vang, qua một lát. Hắn nách tai truyền đến ấm áp hơi thở. Phó trình ách thanh hỏi hắn. Ngươi tối hôm qua lại nỉ non một đêm vưu thời. Vưu thời, rốt cuộc là ai? Hắn ủy khuất cọ cọ tư thiều cổ. Nói cho ta, được không? Tư thiều nhắm mắt, lạnh lùng quay đầu đi. Nghĩ thầm. Mẹ nó, đương thần lúc ấy như thế nào không thấy ngươi như vậy có thể chăng? Sau lại, thế giới này đối hắn cái này ngoại lai thần chỉ bài xích càng lúc càng lớn. Tư thiều thân thể bắt đầu toàn diện suy bại. Có một lần ho ra máu thời điểm, bị phó trình nhìn thấy. Hắn lập tức sửng sốt, cả người lạnh cả người, tư thiều lại không có gì ý tưởng. Không sao cả chỉ chính mình mắt cá chân thượng xiềng xích. Ngươi lại tưởng đổi cái dạng gì? Vô tâm không phổi bất hảo máu lạnh thần chỉ chịu và thâm tình trung khuyển hắc hóa thần chỉ công thăng. Ta chỉ là đem ngươi đương huynh đệ thăng thăng đều là huynh đệ. Ngủ một giấc lại làm sao vậy thăng thăng như thế nào? Ngủ quá liền phải phụ trách nhiệm. Thăng, hết chương.